Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 410, Phong Ma Đài. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy LT Content. GT, Quỷ Mộ Phần Lĩnh, Khô Lâu Thôn. Tô Nhiên online, bay thẳng đến cách đó không xa lão khất cái đi đến. Lĩnh chủ đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh, cuối cùng là đem Phong Ma Đài cùng bốn ở giữa dân trạch cho xây tạo hảo. Lão khất cái thấy Tô Nhiên đi lên trước vội vàng nghênh đón tới, trong tay trả lại nắm thật chặt cái kia miếng vải đen bao bọc. Thật không hổ là kiến trúc tông sư, vãn bối bội phục. Tô Nhiên vui lòng phục tùng nói đến, với tư cách là bắt đầu cư trú dân, không có hệ thống đại thần giúp đỡ an gian, chỉ là nửa ngày thời gian liền có thể xây dựng thành công 5 tòa kiến trúc, năng lực mạnh thế sở hiếm thấy. Thừa dịp thời gian đầy đủ, Tô Nhiên liếc nhìn lãnh địa giới diện thuộc tính giá trị. Khô Lâu Thôn, cấp 4 lãnh địa nhân khẩu 8.600 phòng ốc 10. 10 tài lực giá trị, 17.373 kỳ an toàn, 13 ngày. Thăng cấp nên lãnh địa cần tài lực giá trị 40.000. Bách kiến tạo một tòa Phong Ma Đài lại cần 5 vạn tài lực giá trị, kiến tạo dân trạch thì cần 1.000 tài lực giá trị, này nửa ngày thời gian, tài lực giá trị liền hao phí 54.000, hiện ở bên trong lãnh địa chỉ còn lại có 1 vạn hơn 7.000 tài lực giá trị, trong chớp mắt cũng có chút rách dưới. Ồ, tài lực giá trị đằng sau như thế nào nhiều cái gia tăng tuyển hạng. Tô Nhiên không chút do dự chọn đi lên, chỉ nghe. Dầm ào ào, một tiếng, lĩnh địa tài lực giá trị trong chớp mắt gia tăng 57.620. Ha ha, thiếu chút quên, cướp đoạt nghịch vô đạo lãnh địa hơn 5 vạn tài lực giá trị còn không có cộng thêm. Tô Nhiên nhìn xem bạo tăng tài lực giá trị lại lần nữa hồi lên tới hơn 7 vạn, cảm giác chính mình như là buôn bán lời đại tiện nghi. Không tệ không tệ, nhân khẩu số lượng hạn mức cao nhất gia tăng đến 600, vừa xây dựng thành công dân trạch đã mới gặp gỡ hiệu quả. Sở hữu dân trạch toàn bộ thăng cấp, nếu như lại có tiền kia liền đem chút dân trạch thăng cấp mấy lần. Tô Nhiên trong nội tâm bổ sung một câu, dù sao là được không, bỏ ra lại không đau lòng. Cách lời này nếu như bị nghịch vô đạo nghe được có thể hay không khí đến đỉnh đầu bốc khói. Đinh, khấu trừ người chơi khô lâu lĩnh địa 4.000 tài lực giá trị, sở hữu dân trạch thăng cấp thành công. Tô Nhiên vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục đem những cái này dân trạch hữu thăng mấy lần. Đinh, khấu trừ người chơi khô lâu lĩnh địa 40.000 tài lực giá trị, sở hữu dân trạch thăng cấp thành công. Dân trạch toàn bộ thăng cấp hoàn tất, Tô Nhiên lãnh địa lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn, nhân khẩu số lượng trực tiếp tăng lên gấp đôi, hạn mức cao nhất vì 1.200, tài lực giá trị chỉ còn lại có 30.993. Khục khục, tài lực giá trị thật không cấm hoa, này lãnh địa kiến thiết người bình thường thật sự là chơi không nổi, đây quả thực là ăn tiền. Việc này sau khi hết bận, Tô Nhiên hai người cùng nhau đi về hướng chỗ này vừa xây dựng thành công Phong Ma Đài, chỉ thấy này Phong Ma Đài là một tòa đường kính ước 3 mét hình tròn bình đài, phía trên ma văn rậm rạp, khóm bụi gai sinh, một cỗ âm u khí tức giật tản ra, trong này giống như là phong ấn một cái kinh khủng ma quỷ, khiến Tô Nhiên không rét mà run. Cách Phong Ma Đài càng gần, Tô Nhiên cảm giác liền càng mãnh liệt, hắn lại phát hiện hồn phách của mình có thoát thể mà ra dấu hiệu, càng cảm giác tòa kiến trúc này vật cực kỳ nguy hiểm, chỉ có thể sinh sôi dừng bước, không muốn lại bước tới một bước. Góc truyện audio.com. Tùy cơ, Tô Nhiên ấn mở lãnh địa giới diện, tìm được Phong Ma Đài ô biểu tượng, muốn nhìn một chút vật ấy đến cùng có gì năng lực lại nguy hiểm thành như vậy, liền lĩnh địa chủ nhân đều hơi bị run sợ. Phong Ma Đài, có được này công trình kiến trúc lãnh địa, sở hữu thuộc về đối phương trận doanh boss độ trung thành. 10, phản bội thay đổi tỷ lệ giảm xuống 30. Tế hiến một cái độ trung thành 80 trở lên boss có thể vượt mức đề thăng lãnh địa thuộc tính, boss thực lực cao thấp liên quan đến tại đề thăng thuộc tính giá trị bao nhiêu. Chú thích, có thể đổi boss, đổi sau khi thành công, trước một cái bị tế hiến boss vĩnh cửu tiêu thất. Bà mẹ nó, đã vậy còn quá nghiêm trọng, nói như vậy, vẫn không thể tùy ý đổi boss, lãnh địa mình tổng cộng tựu này mấy cái boss, quỷ vương hạn bạt, gian thương ân tư, ngũ trào cốt long vương. Ngũ trào cốt long vương là thủ hộ thú, không thể bị tế hiến, về phần gian thương ân tư, Tô Nhiên tất nhiên là không dám cầm nó khai đao, quỷ mới biết độ trung thành của nó là bao nhiêu, vạn nhất chọc giận nó, thật là liền cái được không bù đắp đủ cái mất. Mà quỷ vương hạn bạt độ trung thành là đã đủ rồi, thế nhưng lưu lại nàng còn có thể lôi kéo suốt quỷ tộc nội dung cốt truyện, tại đối phó quỷ tộc thời điểm còn có trọng dụng. Lĩnh chủ đại nhân, ngài có thể lựa chọn đem xích luyện vương xà trái tim cùng hài cốt cùng nhau tế hiến, có thể đạt được không nhỏ lãnh địa thuộc tính tăng thêm. Đang tại Tô Nhiên xoắn suýt thời điểm, lão khất cái giơ nhấc tay bên trong miếng vải đen bao bọc trước tiên mở miệng nói. Xích luyện vương xà, có thể Phong Ma Đài chỉ có thể dùng độ trung thành 80 trở lên boss mới được a. Tô Nhiên nghi ngờ hỏi, này xích luyện vương xà trái tim nếu có thể dùng, này cảm tình hảo cũng không cần chính mình xoắn suýt. Này chỉ là không có bất kỳ ý thức trái tim, có thể cam chịu. Mặc định, vì độ trung thành 100, nguyên lai như thế, Tô Nhiên rất là hưng phấn, trách không được chính mình lúc trước đạt được xích luyện vương xà hài cốt thời điểm, lão khất cái nói có trọng dụng hiện tại rốt cục tới phái thượng công dụng. Lão tiên sinh, vậy ngài tại sao lại sử dụng miếng vải đen bao bọc đem xích luyện vương xà trái tim cho phong ấn đâu này? Cùng nhau đầu nhập tiến vào không phải là tốt hơn? Lúc này Tô Nhiên vẫn muốn không thông, lão khất cái tại sao lại vẽ vời cho thêm chuyện ra đem trái tim cho phong ấn chặt. Lĩnh chủ đại nhân, ngài cũng không phải không biết trái tim cùng hài cốt tiếp xúc cùng một chỗ, xích luyện vương xà lại phục sinh, đến lúc đó tình huống chỉ sợ càng hỏng bét. Tô Nhiên gật gật đầu, biểu thị minh bạch, lúc ấy ở bên trong mật thất, hắn khai thác xuất xích luyện vương xà trái tim thời điểm, hài cốt phục hồi, hội tụ thành hình, xích luyện vương xà mới có thể phục sinh. Nguyên lai loại này đặc tính lão khất cái cũng sớm đã biết được, lúc này mới ngay từ đầu tìm Tô Nhiên đòi hỏi miếng vải đen bao bọc. Thế nhưng là không đợi Tô Nhiên đem xích luyện vương xà hài cốt lấy ra thời điểm, đã bị một đạo thanh âm dồn dập cắt đứt. Lĩnh chủ đại nhân cứu mạng a, Tô Nhiên nghe tiếng nhìn lại, phát hiện một cái hôi khô lâu đang hướng phía cái phương hướng này chạy tới, xem ra, hẳn là gây ra nội dung cốt truyện. Lưu quản gia chạy chậm chút, đã xảy ra chuyện gì? Người đến chính là khô lâu này thôn quản gia, Lưu Thắng. Lĩnh chủ đại nhân, không xong, cháu của ta tìm không được. Góc chuyện audio.com. Cái gì, Tô Nhiên khẽ giật mình, cục đá nhỏ đang đùa hào hào, làm sao có thể không thấy đâu này. Ai, cái này còn cần từ 6 giờ trước nói lên. Lưu quản gia thở dài, nói, ngài vừa rời đi không lâu sau, liền có không ít nhân loại tiến công thôn xóm của chúng ta, may mắn có thủ hộ vương thú tuyệt đối thủ hộ, mới miễn trừ lần này nguy cơ, mà ta kia không tranh khí tôn tử cũng không biết chỗ nào rút gân, la hét không muốn đi ra ngoài học một môn tay nghề, trợ giúp lĩnh chủ đại người thủ hộ thôn, này không để ý, đã bị nó trốn thoát. Tất cả thôn ta cũng tìm lần, sừng sốt không có tìm được cục đá nhỏ thân ảnh, lĩnh chủ đại nhân, ngài cần phải cho tiểu lão làm chủ a, Lưu quản gia khóc tâm đều đã có, chỉ hận chính mình không có trông giữ hảo cục đá nhỏ, nếu như xảy ra chuyện, vậy mình sống sót trả lại có ý gì? Nhân loại tiến công thôn xóm, ánh mắt của Tô Nhiên vẻn vẹn co rụt lại. Quả nhiên, trong hiện thực chính mình máy chơi game bị nện hủy, trong trò chơi đón lấy đã có người công thành, không hề nghi ngờ, đây là một lần có dự mưu hành động. Mà một mực nhớ kỹ lãnh địa mình, chỉ có Trương Mãnh cùng Hàn Tư Dĩnh. Lúc trước Tô Nhiên bẫy qua Lưu Manh, từ Lưu Manh thẹn quá hóa giận biểu tình đến xem, hắn liền đã có 7 thành nắm chắc, lại đi qua công thôn một chuyện Tô Nhiên đã 100. Xác định thuê Lưu Manh hành hung, đúng là hắn hảo đồng học Trương Mãnh. LT Content, GT, cách Trương.